Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, Xui Xẻo Mạnh Hồng Xương. Mạnh Tử Đào nói, vậy ta hỏi ngươi, gia đình này tình huống, ở tình huống bình thường, người biết có nhiều hay không? Mạnh Hồng Xương gãi gãi đầu, a, nên thiếu không được đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia không là được rồi. Nếu biết người nên không ít, vậy bọn họ nhà coi như trước đây có vật gì tốt, còn có thể lưu đến hiện tại sao? Mạnh Hồng Xương nói, vậy cũng không nhất định, hay là còn gì nữa không? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, người bình thường đều muốn phải thay đổi mình sinh hoạt hoàn cảnh, sống được thoải mái hơn một chút đi. Nếu bọn họ có năng lực thay đổi, thì tại sao còn muốn sống ở đó cái hẻo lánh làng đây? Mạnh Hồng Xương khoát tay áo một cái, có chút mất hết cả hứng địa nói, quên đi, nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng không quá muốn đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi đi cùng không đi cái kia làng, cái kia đến là thứ hai, ta chính là muốn nói cho ngươi, làm việc trước tiên cần phải phân tích rõ ràng tình hình. Một số thời khắc rõ ràng là có thể không cần đi một chuyến. Như vậy, ngươi nếu như thật cảm thấy có chút không cam lòng, chờ ngươi ngày mai xuất viện ta theo ngươi đi. Được, ta biết rồi, tạm thời ta cũng không muốn đi. Mạnh Hồng Xương gật gật đầu, tán gẫu một chút chuyện vô bổ. Mạnh Hồng Xương có chút buồn rầu nói, vừa nãy cùng Tiểu Vân tán gẫu thời điểm, nàng nói có chút phiền. Mạnh Hồng Xương điện thoại di động rơi vào trong nước hỏng rồi. Vừa nãy mượn Mạnh Tử Đào điện thoại, báo một tiếng bình an. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến nhắc lên hắn có chuyện sự tình. Mạnh Tử Đào nói, vì điếm sự tình. Hừm, đúng đấy, còn không phải tiền náo động đến. Mạnh Hồng Xương vô cùng khổ não. Mạnh Tử Đào nói, Tiểu Vân làm sao cũng như thế mạnh hơn. Có lời là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, có thể cùng nhà ngươi vị kia làm bằng hữu, có như vậy tính cách cũng là rất bình thường. Nói đến đây, Mạnh Hồng Xương thở dài một tiếng, có điều, chủ yếu nhất vẫn là ta không có bản lãnh nga. Mạnh Tử Đào nói, ta nói, ngày hôm qua ngươi như thế vội vã đi chỗ đó cái làng, sẽ không cùng việc này có quan hệ chứ? Xem ngày hôm qua tình huống đó. Nếu như thật sự giá rẻ mua được đồ cổ, công ty gặp lấy đồ cổ giá tiền là chuẩn, cho Mạnh Hồng Xương một bút trích phần trăm. Giá trị càng cao đồ cổ, cho trích phần trăm tỷ lệ liền càng cao. Mạnh Hồng Xương nói thẳng, người muốn nói không có, vậy khẳng định là không thể. Có điều ngươi yên tâm, ta cũng không phải loại kia vọng tưởng một cái liền ăn thành tên mập người. Ta chính là lo lắng, Tiểu Vân có thể hay không đi vào cực đoan. Mạnh Tử Đào nói, việc này chỉ có thể dựa vào ngươi. Mặt khác, ta cũng sẽ để Uyển Dịch khuyên nhủ nàng. Nhưng lại nói ngược lại, tiền vật này tuy được, nhưng các ngươi lại không phải không đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tuyệt đối không nên bởi vì tiền làm sai chuyện, nếu có chuyện gì liền nói cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ giúp bận bịu. Rõ ràng. Mạnh Hồng Xương cười khoa tay một hồi thủ thế. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhận được nhân viên điều tra điện báo. Đối phương nói cho hắn, xe gắn máy phanh lại đúng là người vì là làm hỏng. Mà người khởi xướng, chính là xe gắn máy chủ nhân. Đối phương tại sao phải làm như vậy? Mạnh Tử Đào bọn họ vừa bắt đầu có chút nguyên lai, vừa đến, là bởi vì xe gắn máy chủ nhân cảm thấy vị kia khách hàng có câu dẫn lão bà hắn hiểm nghi. Mặt khác, là nhân vì người nọ đồng dạng là một vị đồ cổ lái buôn. Biết gia đình kia có thứ tốt, hơn nữa đã cùng một ông chủ đàm luận được rồi. Không muốn để cho người khác nhanh chân đến trước. Vốn là, xe gắn máy chủ nhân là cảm thấy, phanh lại nên mở không được bao lâu sẽ hỏng rồi. Đến lúc đó có thể giáo huấn một hồi. Nhưng không ngờ tới mãi đến tận cái kia dưới đột ngột nơi mới xảy ra chuyện, nghe nói là có chuyện như vậy. Mạnh Hồng Xương cũng không biết nói thế nào mới được. Đối với hắn mà nói hoàn toàn là tai bay vạ gió mà. Hắn có chút căm giận địa nói. Nếu như vậy, cái kia làng chúng ta nhất định phải đi một chuyến. ta muốn nhìn, đến cùng là món hàng tốt gì? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Hừm, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Ngày thứ hai, Mạnh Hồng Xương trên mặt bầm tím đã tốt lắm rồi. Hỏi bác sĩ, bên kia biểu thị không thành vấn đề. Liền tính tiền xuất viện. Sau đó, Mạnh Tử Đào thông qua Trương Cảnh Cường quan hệ, mượn đến hai chiếc xe gắn máy. Một chiếc do Mạnh Tử Đào mang theo Mạnh Hồng Xương, khác một chiếc Đại Quân mang theo một vị người hướng dẫn. Hai chiếc xe một trước một sau, hướng về cái kia làng xuất phát. Xe gắn máy trải qua ngày hôm qua có chuyện địa phương. Mạnh Tử Đào phát hiện, nơi này xác thực tương đối nguy hiểm. Coi như là ban ngày, sơ ý một chút đều có khả năng xảy ra chuyện. Chớ nói chi là ngày hôm qua tình huống đó. Đương nhiên, ngoại trừ nguy hiểm ở ngoài, Mạnh Tử Đào phát hiện hai bên đường lớn cảnh sắc cũng khá. Một bên là sơn dã, một bên là chảy xiết dòng sông. Cưỡi ở này điều nông thôn trên đường nhỏ, một luồng khác hào hùng, tự nhiên mà sinh ra. Sắp tới 10 giờ thời điểm, đại gia đi tới cái kia làng, bởi đi về gia đình kia đường không dễ đi. Ở người hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn, mọi người trước tiên đem xe đứng ở người này thân thích nhà. Lúc này mới đi bộ đi tới, Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy này người nhà trụ đến địa phương cách làng có chút xa à. Người hướng dẫn gọi Tiểu Hà, hắn nói rằng, bọn họ lúc trước dù sao chạy nạn đến, người trong thôn tính bài ngoại, lúc này mới để xây ở hiện tại nơi này. Hơn nữa, nghe thế hệ trước nói, lúc trước cũng không thấy hắn nhà mang cái gì quý trọng đồ vật lại đây. Cũng không biết, bọn họ hiện ở trên tay thứ tốt, đều là nơi nào đến. Ta cảm thấy đi, việc này sẽ không là nghe sai đồn bậy chứ. Mạnh Hồng Xương nói rằng, người nói, nhà hắn nếu là có vật gì tốt, tại sao không bán đi cải thiện một hồi hoàn cảnh đây? Người xem nhà kia, đều cựu thành hình dáng gì? Đang khi nói chuyện, Mạnh Hồng Xương chỉ cách đó không xa một tràng cũ kỹ dân cư. Tường ngoài che đậy cũng đã bóc ra rất nhiều, lộ ra bên trong bức tường. Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân đều cảm thấy có lý. Người muốn nói đối với nơi này có cảm tình, không muốn chuyển tới trong thành đi, vậy cũng nói còn nghe được. Nhưng nhà cũ thành bộ dáng này, làm tu sửa đều là nên đi. Liền hiện tại bộ dáng này, thật là làm người khó có thể tin tưởng được. Nhà hắn có vật gì tốt? Tiểu Hà lắc lắc đầu. Này đến không phải, nhà hắn nên vẫn có một ít thứ tốt. Lúc trước nhà hắn thời điểm khó khăn, lấy ra quá một vài thứ đi ra. Có người nói bán hết mấy vạn, sau đó không đủ tiền thời điểm, lại cầm một cái đi ra. Có điều bán bao nhiêu liền không ai biết rồi. Có tin tức nói, thật giống cũng bán tốt hơn một chút tiền. Còn nói nhà không sửa, nên cùng tính cách có quan hệ. Tuy rằng Tiểu Hà lại nói uyển chuyển. Có điều, đại gia vẫn có thể nghe được ra hắn trong lời nói nghĩa bóng. Chủ nhân nên khá là keo kiệt. Đoàn người chính đi tới đường. Đột nhiên Mạnh Tử Đào cảm giác có gì đó không đúng. Đang muốn gặp xảy ra chuyện gì thời điểm, liền nghe bên cạnh Mạnh Hồng Xương kêu thảm thiết một tiếng. Nguyên lai, đại gia đi ngang qua góc tường nơi, ẩn núp một cái chó vàng. Vừa bắt đầu, đại gia đến không phải không chú ý tới nó. Chỉ là chó này không gọi. Hơn nữa nhìn lên không thế nào hung. Cũng không hề để ý. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Gọi cẩu không cắn người, chó sủa là chó không cắn. Ý tứ chính là, gặp phải gọi cẩu không cần sợ hãi. Nó gặp phải xa lạ người, chỉ là gọi vài tiếng, nói cho chủ nhân có người xa lạ đến, bình thường sẽ không cắn người. Nhưng không nói tiếng nào nằm nhoài góc tường cẩu, đó là đáng sợ nhất. Một khi nắm lấy thời cơ, âm thầm địa chạy tới cắn vào người xa lạ chân, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà con chó này chính là như vậy. Tuy rằng không gọi, nhưng bất thình lình nhô ra, quay về Mạnh Hồng Xương trên đùi liền cắn. Khẩu, bây giờ thời tiết đã khá là nóng, Mạnh Hồng Xương liền mặc vào. Đâm qua, một cái đơn quần, này một cái cắn xuống, máu tươi nhất thời từ bị xé vỡ ống quần trên chảy ra ngoài. Hơn nữa con chó này dị thường giảo hoạt, cắn người sau khi, lập tức liền chạy trốn thật xa, quay về đại gia đại phệ không ngớt, để chuẩn bị đánh nó mạnh từ đào cùng đại quân, nhất thời đều đánh không tới. Lúc này, cẩu chủ nhân, một vị năm vượt qua thất tuần cụ ông nghe tin chạy ra. Trong tay hắn cầm một cây côn gỗ, vừa đuổi cẩu, vừa quay về đại gia luôn mồm nói khiểm. Sau khi đem mọi người gọi tiến vào trong nhà của hắn, bận việc vì là Mạnh Hồng Xương xử lý vết thương. Mạnh Tử Đào trước đây cũng từ trên mạng học được quá tri thức. Bị chó cắn, có thể dùng xà phòng nước cùng thanh thủy thanh tẩy vết thương. Như vậy đối với phòng ngừa đến bệnh chó điên có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao hiện tại cách bệnh viện có một khoảng cách, coi như đi bệnh viện cũng phải một hồi thời gian. Trước tiên làm xử lý tốt hơn. Nhiều lần cọ rửa mười mấy phút, Mạnh Tử Đào vì là Mạnh Hồng Xương phu trên đại gia tìm đến thuốc chống viêm. Lại dùng trong bao mang theo băng gạc cùng y dùng băng dán băng bó vết thương tốt. Tiểu Hà nói rằng, Tam gia gia, ngài chó này đều cắn mấy người rồi. Ta xem sớm một chút xử lý tuyệt vời. Không phải vậy chỉ là tiền thuốc thang đều đủ ngươi được. Cụ ông nói, này không thể, đều nuôi đến mấy năm cẩu. Sao có thể nói giết liền giết? Hơn nữa, chó này đi, kỳ thực chỉ là có chút bắt nạt sinh. Chúng ta thôn trên người liền không có mấy người bị cắn quá đi. Tiểu Hà bĩu môi, hả, chẳng lẽ người ngoài vẫn chưa thể đến chúng ta thôn rồi? Cụ ông sắc mặt thay đổi, ngươi lời này nói, bị người trong thôn nghe được, còn không được đâm sống lưng của ta cốt. Tiểu Hà liền vội vàng nói, Tam gia gia, ta có thể không ý tứ gì khác, chỉ là đi, ngài chó này thật đến nên quản quản, quan ở trong sân, hoặc là xuyên lên không phải rất tốt mà. Cụ ông nói rằng, ta bình thường cũng là quan trong sân, sáng sớm hôm nay thả ra đi bộ một vòng, quên gọi trở về, không nghĩ tới ra chuyện này. Đúng rồi, các ngươi là quá tới làm cái gì a? Biết được Mạnh Tử Đào bọn họ là thu đồ cổ. Cụ ông suy nghĩ một chút, nói, ta ngược lại có mấy thứ trước kia cựu đồ vật, không biết các ngươi có muốn hay không? Tam gia gia, ngài nhà còn có ra dáng đồ cũ à? Tiểu Hà có chút không tin. Cụ ông tức giận nói, nhà ta có món đồ gì? Chẳng lẽ còn chung quanh đi thì thầm à? Mạnh Tử Đào nói, vậy làm phiền ngài lấy ra đi, nếu như thỏa mãn, chúng ta gặp mua, được. Các ngươi chờ một chút. Nói xong, cụ ông xoay người lại đi tìm đồ vật. Mạnh Tử Đào quay về Mạnh Hồng Xương nói, Hồng Xương ca, trước hết để cho đại quân dẫn ngươi đi bệnh viện tiêm đi. Mạnh Hồng Xương cười khổ nói, hai ngày nay ta cũng không biết đến cùng là đụng tới cái gì. Làm sao xui xẻo như vậy? Mới từ bệnh viện đi ra, lại đến hướng về bệnh viện chạy. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, trời giáng chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gần cốt, đạt được, như vậy chức trách lớn ta cũng không muốn muốn. Mạnh Hồng Xương lắc lắc đầu, tiếp theo sẽ theo đại quân ra cửa. Sau một chốc, lão nhân tìm ra ba cái bẩn thỉu đồ vật đến, nhìn thấy Mạnh Hồng Xương không ở, hỏi một hồi, Mạnh Tử Đào trả lời sau khi... Đem đồ vật mặt trên bụi đất sát rửa sạch sẽ lại nhìn. Đầu tiên là một cái rất hoàn chỉnh thanh hoa long văn đĩa lớn. Bàn hình khổng lồ, thai thể dày nặng, bàn tâm cùng vách ngoài lấy thanh hoa hội song long hí châu hoa văn. Long văn hung mãnh mạnh mẽ, hội họa trôi chảy tự nhiên. Chế tác công nghệ vẫn tính tinh xảo, hẳn là quang tự thời kỳ đồ vật, có điều chỉ là dân diêu tác phẩm. Đại khái có thể trị mấy ngàn đồng tiền. Mặt khác hai cái là một lớn một nhỏ hai cái đồ sứ. Điển hình từ châu diêu đế trắng hắc hoa tác phẩm. Đồ án rất tinh mỹ. Là rất mở cửa minh chiều trước đây đồ vật cũ. Chỉ là Mạnh Tử Đào cảm thấy đáng tiếc chính là. Cái này đại đồ sứ tàn. Không chỉ mép miệng nơi có cái thốt ra. Hơn nữa mép miệng nơi còn thiếu một khối. Vật như vậy cơ bản là trị không được vài đồng tiền. Còn lại một cái đồ sứ, là một con thâm phúc bát. Thâm phúc bát là Bắc Tống thời kỳ cuối đến kim tiền kỳ từ châu diêu tác phẩm tiêu biểu phẩm. Ở từ châu diêu chỉ khai quật bên trong từng phát hiện nhiều kiện loại này thâm phúc bát mảnh vỡ. Bản kiện đất trắng hoa đen Thâm Phúc Bát, từ chế tác công nghệ các phương diện đến xem, hẳn là Tống Kim thời kỳ tác phẩm. Trước tiên dùng hắc nước men họa hoa, sau đó ở hắc tiêu tốn thêm khắc đường vân nhỏ, chế tác công nghệ tinh xảo, hội họa kỹ xảo thành thạo, hơn nữa bảo tồn cũng vô cùng hoàn hảo, dường như khó. Mạnh Tử Đào sau khi xem, hỏi, đại gia, ngày này ba món đồ muốn bán bao nhiêu tiền? Cụ ông liên tục khoát tay nói, đưa cho các ngươi, coi như là bằng hữu ngươi bị ta chó cắn thương tổn thất đi. Nếu như là bình thường buôn bán, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không cường cho người khác tiền. Nhưng hiện tại tình huống như thế, hắn liền không làm được, biểu thị đồ vật quá quý trọng, hắn không thể nhận. Có điều cụ ông thái độ nhưng rất kiên quyết, chính là không thu xu, tranh đến để đi. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào miễn cưỡng nhét vào 2 vạn đồng tiền cho đại gia. Cái giá này cũng không có thiệt thòi đại gia. Đại gia nếu như bắt được thị trường đồ cổ đi bán ra, cũng không nhất định có thể gặp phải chịu ra cái giá này người. Nhìn Mạnh Tử Đào cố gắng nhét cho chính mình 2 vạn đồng tiền. Đại gia sửng sốt. Bên cạnh Tiểu Hà cũng tương tự có chút sững sờ cùng khó mà tin nổi. Bọn họ như thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra. Này ba món đồ lại có thể bán 2 vạn đồng tiền. Sau một chốc, cụ ông phục hồi tinh thần lại. Có chút run sừng sững địa nói. Ta nói tiểu tử, ngươi không có lầm chứ. Liền này ba món đồ, có thể trị nhiều như vậy. Ngươi chưa cho sai chứ. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Đại gia. Ta lại không phải nhiều tiền thiêu đến hoảng. Làm sao cũng không thể cho sai rồi tiền. Này ba món đồ đây. Cái này bình là không đáng giá tiền nhất. Bởi vì chúng ta nghề này có cú châm ngôn. Gọi đồ sứ nổi lên mau. Không đáng nửa phần hào. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đơn giản vì là đại gia làm lời giải thích. Làm như thế. Hắn kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là nhớ tới đến thiên kim mua cốt tác dụng. Nói thí dụ như. Bên cạnh Tiểu Hà nghe lời giải thích sau khi, liền có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Nói không chắc lập tức liền gặp đi thông báo chính mình thân bằng bạn tốt. Nắm đồ vật lại đây cho Mạnh Tử Đào nhìn. Mạnh Tử Đào cuối cùng nói rằng, đại gia, ta nói không biết ngài nghe rõ ràng chưa? Nếu như cảm thấy ta nói không đúng, ngài cũng có thể mang đồ vật đi vào thành phố thị trường đồ cổ hỏi thăm một chút. Không cần, không cần. Cụ ông nhếch miệng cười nói, vừa nãy ngươi có cơ hội kiếm lời ta lão già số tiền kia, đều không có làm như thế, ngươi nói ta tin, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.